Linh khí bức nhân, chương 305, Catwoman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Sở Ca nhìn thấy một đóa hoa máu đầm đặc đến cực điểm, như hoa quỳnh nở rộ trên đường phố, ấn cũng nghe thấy người dân rít gào lên, ào ào súng lại. Nàng là Catwoman, người dân chưa tỉnh hồn, vẫn còn sợ hãi nhìn mảnh vỡ văng tứ tung. Là nàng hy sinh chính mình để cứu chúng ta. Chấm, trên mặt và ngực của Sở Ca đều nóng bỏng đau đớn, đáy lòng đủ loại cảm xúc, hắn từ giàn giáo đi xuống, chen vào đám người, dùng kỹ thuật cấp cứu trong 10 hạng địa ngục, tiến hành kiểm tra tạm thời với Catwoman. Tin tức tốt là tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng. Tin tức xấu là, ngoại trừ không có nguy hiểm tới tính mạng, nguy hiểm gì đều có. Tránh ra một ít, nàng cần không khí thoáng đãng. Sở Ca cất cao giọng, là Sở Ca. Người dân lập tức nhận ra hắn, hưng phấn nói. Lại là Sở Ca cùng Catwoman liên thủ để cứu chúng ta, nhất định là như vậy, đúng hay không? Đối mặt với câu hỏi của người dân, Sở Ca cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn không muốn nói cho người dân biết những mảnh bê tông này vốn là do Catwoman thất thủ làm rơi xuống, càng không muốn nói cho người dân, chức trách của mình là bắt Catwoman. Hắn chỉ có thể trầm mặc không nói, hết sức chuyên chú chữa thương cho Catwoman, trước tiên hắn cởi mặt nạ của Catwoman xuống, để nàng có thể dễ hô hấp hơn. Nhưng phía dưới mặt nạ lại là một gương mặt vô cùng non nớt. Catwoman là học sinh trung học so với Hứa Nặc còn muốn trẻ hơn. Giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người không có nửa điểm huyết sắc, chỉ có một dòng máu chảy ra từ mũi, giống như là một đầu tiểu xà điềm đạm đáng yêu uốn lượn trên đôi môi trắng bệch, càng làm cho nàng thêm xinh xắn lanh lợi, ngây thơ tới cực điểm. Trong lòng Sở Ca trầm xuống. Người trung quy là động vật thị giác, phát hiện Catwoman nhỏ tuổi như vậy, vô luận chính mình có bao nhiêu lý do chiến đấu, Sở Ca vẫn cảm thấy chuyện này không biết là cái dạng gì. Uy tỉnh lại, ngươi bây giờ nghìn vạn lần không thể ngủ đi qua, có nghe hay không? Sở Ca cắn răng, phát hiện thân thể Catwoman giống như là một khối đậu hũ, vừa chạm vào sẽ nát vụn, vô luận hắn kỹ năng trị thương của hắn tốt thế nào, đều không dám tùy tiện ra tay. Ngươi còn chưa trưởng thành a ta. Catwoman muốn cười, lại cười không nổi, bày một cái vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Ta sang năm sẽ thành niên, đó chính là, 17 tuổi, Sở Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Vô luận là ai đồng ý để ngươi tham gia hành động lần này, ta đều muốn làm thịt hắn, coi như ta không làm thịt hắn, ba ba của ngươi đều sẽ làm thịt hắn. Ta đã mất ba ba. Catwoman nhẹ giọng nói, 3 năm trước đây, cha ta ngăn lại một đám móc túi trên xe bus, bị bọn hắn theo dõi trả thù, đâm cha ta 5 nhát trong ngõ nhỏ. Cái gì? Sở Ca trong lòng căng thẳng, chợt hiểu được. Sẽ không phải cảnh sát chưa bắt được hung thủ, ngươi một mực oán trách cùng hoài nghi cảnh sát cho nên mới chính mình mới đi. Hành hiệp trượng nghĩa, đả kích tội phạm. À, không phải, cảnh sát bắt được kẻ trộm cũng khởi tố. Catwoman cười cười, nói. Nhưng theo bọn hắn nói tên móc túi kia còn chưa được 18, ngay cả tên hung thủ đâm cha ta 5 đao, lúc ấy còn chưa tròn 14 tuổi, rất nhanh liền vô tội thả ra. Cảnh sát, quân đội, pháp viện, viện kiểm sát, bí mật cục điều tra, hội nghị thành phố, hội nghị tối cao. Bao quát, pháp luật thần thánh, ai cũng không thể xử tử hung thủ giết cha ta. Chấm chấm, Sở Ca á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ba ta là quân nhân xuất ngũ, từ trước đến nay rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng rất tin tưởng chính quyền, dưới sự giáo dục của hắn, ta từ nhỏ đã vô cùng tôn sùng chính quyền và quân đội, cho là mình khi lớn lên, khẳng định phải mặc quân trang hoặc là cảnh trang. Catwoman cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nhưng, phát sinh loại việc này, tín ngưỡng liên minh mà cha ta vì đó phấn đấu cả đời cũng lại không giúp được hắn, chúng ta cũng không biết nơi nào mới có thể giúp ba ba đòi lại một cái công đạo. Sở Ca tiên sinh, ngài nói chúng ta gây thêm phiền phức là làm loạn, vậy ngài có thể nói cho chúng ta biết, đến tột cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể an ủi ba ba ta, để hung thủ giết người bị trừng phạt thích đáng, các ngươi, những anh hùng chính phủ này, có thể giúp ba ba ta báo thù sao? Sở Ca không còn lời nào để nói. Hừ, ta liền biết ngươi đáp không được. Catwoman nhếch lên miệng, nàng thật sự là một tiểu cô nương rất thanh tú, còn có chút bướng bỉnh, cho dù bị thương nặng quanh thân đều tràn đầy sinh mệnh lực đầm đặc. Người dân đều không sao chứ? Nàng nhắm mắt lại, tiếp tục hỏi. Ngươi yên tâm, tất cả đều không có việc gì, ngươi cứu được bọn hắn. Sở Ca vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Catwoman thật sự giống con mèo con, cọ cọ vào người Sở Ca, thì thào nói. Ta tự biết đây đều là do ta gây ra, ta không cứu được bọn hắn, ta chỉ là chính mình gây ra họa, chính mình thu thập mà thôi, vô luận như thế nào ta không gây thêm phiền phức cho chính quyền, chưa? Sở Ca nhìn, vừa đau lòng, vấp tức giận, lại không biết cuối cùng xem như ai sai, hẳn nên tính món nợ này lên đầu ai. Nếu như mấy tên hung giết chết phụ thân của Catwoman xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ làm thế nào. Nhưng mà, người xuất hiện không phải là kẻ trộm, mà là quân cảnh. Hàng loạt quân cảnh khoan thai tới chậm rốt cục vây quanh nơi này. Bác sĩ, Sở Ca ôm Catwoman, điên cuồng mà kêu to. Theo thời gian trôi qua, phần lớn anh hùng đường đều đã bị bắt, được an trí tạm thời trong các lều vải dã chiến, do hơn 10 giác tỉnh giả cùng đại đội quân cảnh trông giữ chặt chẽ. Không biết bằng cách nào, nhóm anh hùng đường phố biết được Catwoman từ trên cao rớt xuống, bị thương nặng, sinh tử chưa biết, vừa lo lắng, vừa tự trách. Vừa thấy Sở Ca tiến vào lều vải, tất cả anh hùng đường phố bị khốn tiên tác, chói gô đều đứng lên. Catwoman thế nào? Lôi Quyền trầm giọng hỏi. Không chết được, Sở Ca không có tiếng tức giận nói. Nàng thức tỉnh siêu năng lực có thể khống chế cơ bắp thậm chí xương cốt đều phát sinh biến hóa cực lớn, rất giống mèo, coi như từ tầng 10 nhảy xuống cũng không dễ dàng chết như vậy, nhiều nhất gãy mấy cái xương, hàng loạt cơ quan nội tạng bị tổn thương, xuất huyết bên trong, và chấn động não mà thôi, nằm trên giường tầm 5-3 tháng, liền miễn cưỡng có thể đi bộ. Cái này, Lôi Quyền cùng đông đảo anh hùng đường phố hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ tới Catwoman sẽ bị thương đến nặng như vậy, đối mặt với mỉa mai của Sở Ca tất cả đều không phản bác được. Ta có một vấn đề. Sở Ca nhìn chằm chằm Lôi Quyền, tùy thời chuẩn bị một quyền đấm lên mũi của Lôi Quyền. Các ngươi đến tột cùng có ai biết nàng mới 17 tuổi? Cái gì? Lôi Quyền có chút trợn tròn mắt. Catwoman mới 17 tuổi. Không sai, nàng mới 17 tuổi, nàng mới là vị thành niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ca kiềm chế lửa giận, lại là cất cao giọng, còn kém không có níu lấy cổ áo Lôi Quyền. Coi như các ngươi cho là đúng, nhất định phải tới cửa hàng bán đồ khiêu dâm mua kỳ trang dị phục, ra hành hiệp trượng nghĩa, chấp hành tư hình, khiêu chiến quyền uy của chính quyền. Những chuyện này, ta đều mặc kệ, nhưng các ngươi sao có thể mang một cái thiếu nữ vị thành niên ra làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nàng là vị thành niên, bộ não còn không có phát dục hoàn toàn, còn không có năng lực phân biệt thị phi, các ngươi, mẹ nhà hắn đều không thành niên, bộ não đều không có phát dục hoàn toàn, đều không biết phân biệt phải trái và ước định tính nguy hiểm. May mắn, hôm nay Catwoman là bị chúng ta bắt được, coi như thụ thương, cũng sẽ đưa đến bệnh viện, được đối đãi nhân đạo, nhưng nếu như các ngươi thật sự rơi vào trong bọn tên điên, Ninh Hiểu Phong thì sao? Các ngươi biết bọn hắn sẽ đối đãi với thiếu nữ như Catwoman như thế nào không? Con mẹ nhà các ngươi đều có thể đoán được. Nói cho ta, các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Có nghĩ tới hay không ngộ nhỡ Catwoman bị địch nhân bắt được nên làm cái gì? Ai là người trong số các ngươi sẽ chịu trách nhiệm? Con mẹ các ngươi, ai cũng phụ không được trách. Lôi Quyền là một tráng hán cái lưng hùm vai gấu, so với Sở Ca còn cao hơn một cái đầu. Nhưng giờ phút này, lại bị Sở Ca mắng tới mức thân hình cuộn xuống dưới, thở mạnh cũng không dám. Đông đảo anh hùng đường phố cũng bị Sở Ca mắng xối xả. Các ngươi làm như thế, có khác gì lũ quân phiệt bức bách trẻ em đi lính? Sở Ca lại không chịu bỏ qua cho Lôi Quyền, phảng phất muốn phát tiết tất cả hoang mang và phẫn nộ trong lòng lên người công nhân điện nước đáng thương này. Chúng ta không biết. Lôi Quyền lắp bắp nói, các ngươi không biết liền dám làm loại sự tình này. Sở Ca nói, ngay cả tàu lượn siêu tốc trong công viên, đều muốn nhìn tuổi tác cùng chiều cao mới có thể chơi, các ngươi tụ tập một đám ô hợp dưới tình huống không thông báo chính quyền, liền muốn đi bắt toàn bộ phần tử tội phạm nguy hiểm nhất đại khu vực Đông Hải, còn tùy tiện mang theo một thiếu nữ vị thành niên, chẳng lẽ các ngươi chưa từng cảm thấy mình làm như thế cực kỳ không chịu trách nhiệm sao? Cách chương.